Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay hội đủ nhân duyên lành cùng lòng từ mẫn của Thượng Tọa đến với chúng con, có thời pháp thoại, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm như pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa ban bố pháp nhũ. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa an tọa, kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Viên Ngộ tại Hàn Quốc, kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý vị đồng hương có mặt tại hội trường hôm nay, lời đầu tiên chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni Chứng Minh và gửi lời cảm ơn đến Thầy Trụ Trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp tại Chùa Viên Ngộ này và kính nguyện cầu Chư Phật gia hộ đến toàn thể quý Phật tử đồng hương luôn luôn có sức khỏe, gia đình an vui hạnh phúc và các công việc nơi xứ người đều được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, hôm nay là buổi giảng thứ ba, cũng là buổi giảng sau cùng để khép lại cái thời gian hoằng pháp và làm việc tại Hàn Quốc của tôi. Thì qua trao đổi tiếp chuyện với một số các Phật tử đồng hương của chúng ta, thì thật ra mà nói, ngày hôm qua tôi cũng đã nói rồi, với nhiều lý do để cộng đồng người Việt có mặt trên đất nước Hàn Quốc. Nhưng cơ bản nhất mà hai lý do để có mặt nhiều nhất đó là thông qua con đường kết hôn cũng như là hợp tác lao động. Và tôi đã bày tỏ cảm xúc và nỗi niềm của mình trong buổi nói chuyện ngày hôm qua với cộng đồng người Việt tại đây. Tôi nói rằng tôi đi nhiều quốc gia trên thế giới để chia sẻ với cộng đồng người Việt. Nhưng hai quốc gia mà tôi cảm thấy có cảm xúc và chặn lòng một vấn đề gì đó, một là Đài Loan, hai là ở đây nè. Hai là Hàn Quốc. Nghe cái từ đồng âm dị nghĩa thôi nhưng mà có cảm giác nó lạnh lùng. Xin thưa, tôi rất muốn những con người Việt Nam, dù bất cứ một hoàn cảnh nào, nhưng bằng bản lĩnh vốn có của người Việt từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, hãy cố gắng bình tâm vượt qua bao nhiêu thử thách để đứng lên trong mọi hoàn cảnh để tìm cho mình có một cuộc sống. Và đặc biệt nhất là những người Phật tử có cơ hội tiếp cận đến Phật Pháp, gần gũi để học hỏi được Phật Pháp, đó là một động lực lớn nhất để nương tựa tinh thần, để có đủ cái bản lĩnh và nghị lực để vượt qua. Một số những người có mặt trên đất nước Hàn Quốc đôi khi phải đánh cược quá nhiều thứ, đặc biệt nhất là những người thông qua con đường hôn nhân, không xuất phát từ tình yêu nhưng nó xuất phát từ sự hy sinh và tình thương đối với gia đình, với người thân, phải chấp nhận đánh cược đến với những người đôi khi chúng ta không có tình yêu nhưng chúng ta muốn nhờ thông qua cái cách đó để chúng ta đến được nơi xứ người, mong rằng có những cơ hội để cải thiện một vấn đề. Cho nên tôi xem đó cũng là những người có bản lĩnh và có tâm, có lòng hy sinh rất là lớn, có tình thương. Vì vậy, những người thân của các vị, những người ở quê nhà cần phải hiểu và trân trọng và cảm thông dù bất cứ lý do gì khi các vị đã có mặt trên đất nước này để mưu sinh, để kiếm cuộc sống. Và hôm nay tôi thấy cộng đồng người Việt có mặt tại chùa Viên Ngộ rất là đông. Nhân cái buổi lễ bổ nhiệm trụ trì cho thầy Tường Thanh và cũng công nhận một cơ sở của Phật giáo Việt Nam tại nơi này. Các vị Phật tử cũng như chư tăng nói chung tại Hàn Quốc và đặc biệt nhất là thầy Tường Thanh cảm thấy rất là xúc động và hạnh phúc, tự hào cho người Việt khi mình có được một ngôi chùa dù khiêm tốn, nhưng đó là từ cái tấm lòng của cộng đồng của chúng ta, những người hy sinh, nhín ăn, bớt mặt, chia sẻ, đồng cam cộng khổ với thầy để có một cái ngôi chùa như thế này, làm chỗ nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt nói chung hay những người Phật tử nói riêng. Đó là một hòn đảo để nương tựa vô cùng quan trọng khi trời giông bão, để chúng ta có được một nơi an thân lập mạng. Và đó cũng là cái nơi để chúng ta chia sẻ những nỗi niềm, hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ trong tinh thần tương thân tương ái vốn có của người Việt, để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có niềm tin, có chỗ dựa để vượt qua những thử thách đó. Mong rằng là đầy đủ cái duyên lành để chúng ta có được một cuộc sống an vui hạnh phúc dù bất cứ nơi nào. Và chúng ta thể hiện cái nét văn hóa, đạo lý, những danh dự mà người Việt Nam vốn có từ ngàn xưa. Mỗi nơi nào người Việt chúng ta có, các vị cũng đều mang một hoài bão muốn giới thiệu một cái gì đó nét đẹp, văn hóa, những cách sống, cách gì đó để cho những người ở bản địa cũng như những người khác nhìn vào, ngưỡng mộ và học hỏi. Mong rằng cộng đồng người Việt luôn vững mạnh và phát triển tốt đẹp nơi xứ người. A Di Đà Phật. Trở lại vấn đề thì tôi hỏi đây ai là những người mà đã quy y rồi trong cái hội trường hôm nay đâu, các vị đưa tay lên coi. Tức là số lượng rất khiêm tốn. Rồi cảm ơn những cánh tay các vị. Và ai là những người gia đình Phật giáo mà chưa quy y đâu, các vị đưa tay lên cho đây. Rồi cảm ơn các vị. Những cánh tay này là gia đình Phật giáo nhưng mà nhát phải không? Hoặc là quy y rồi không biết, sợ bị ràng buộc vô trong chùa không biết có gì đây phải không? Rồi ràng buộc tôi đang sống tự do thoải mái thế này kia, vô trong trọng cái này tội kia, tội buộc này kia nọ, sợ không? Thành ra là đôi khi là gia đình truyền thống Phật giáo nhưng mà không biết Phật là gì hết trơn trời, và xem Phật như đấng thần linh vậy đó, để cầu cúng thần tài thổ địa làm sao thì cúng Phật cũng thế, không không? Xin thưa các vị, thì nói chung đạo Phật đã là một cái nét văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt. Dù thế nào đi chăng nữa, biết nhiều, biết ít, biết trực tiếp, gián tiếp, thì người Việt Nam vẫn có lý do để biết đến đạo Phật. Và điều quan trọng nhất, nhìn một người như vậy biết là gì? Nếu mà nói một cái cách tôn trọng thì biết quý thầy. Còn nói một cách mà bình dân và có kêu chẳng màng tới là sao? Thầy chùa. Hỏi đó là gì? Thầy chùa. Có phải không? Thì ít nhất bình dân cũng hiểu được những điều như thế. Có nghĩa là biết được người đó nó khác với những người mà có tóc, những người bình thường là giỏi đó. Tại vì có những người chưa từng có cái hiểu về văn hóa này hay là hình ảnh này thì chỉ vào đó ta không biết. Ta nghĩ đó là một người từ hành tinh nào đó mới xuống chẳng hạn. Đó, một điều rất xa lạ. Cho nên tôi muốn nói một điều đơn giản nhất là bằng bất cứ lý do gì người Việt chúng ta vẫn hiểu một hình ảnh này nó khác với những hình ảnh khác và vì sao. Cho nên riêng cái cộng đồng người Việt đối với đạo Phật không có gì là xa lạ, nhưng mà sự tiếp cận và học hỏi được đạo Phật và học được gì và ứng dụng để đem lại lợi ích gì cho bản thân mọi người, đây là vấn đề còn bỏ ngỏ và nan giải. Tôi xin hỏi với cộng đồng ở đây vốn có mặt, ai đã từng vốn nghe được Phật Pháp rồi, không riêng tôi, mà vốn nghe quý thầy đã giảng rồi đâu, các vị đưa tay lên coi. Ồ, cũng tương đối nhiều. Xin cảm ơn các vị. Còn những người không đưa tay là chưa biết gì hết. Hả? Hôm nay thấy ai trở về chùa Viên Ngộ nghe nói đông đông vui vui, tôi cũng đi theo. Và ai có mặt hội trường này tôi không biết chuyện gì xảy ra, chuẩn bị diễn cái chương trình gì tôi không biết, tôi cũng đi theo. Mà cuối cùng hình như là không phải diễn chương trình như đại nhạc hội, mà này là thầy tu diễn đó. Có phải không? Sự thật là cơ hội đó. Dù vô tình hay là có nguyện vọng về điều đó, chúng ta cũng có một chút nhân duyên với Phật Pháp và có cơ hội để tiếp cận với Phật Pháp. Và thông qua một số cánh tay đưa lên, các vị đã từng nghe Pháp và các vị đã ứng dụng ít nhiều về lời Phật dạy mà được quý thầy truyền trao, thì quý vị có thấy rằng thân tâm và hoàn cảnh của chúng ta có gì cải thiện tốt hơn không? Cơ bản nhất là thấy tốt hơn không? Thiệt không? Thiệt, cho anh chàng phái tay đi. Đừng nói để lấy lòng không? Xin thưa các vị, nếu đó là một sự thật thì đó là cái đúng và nguyên tắc thật sự đó là như vậy. Và một số những người đã từng biết đến Phật Pháp nhưng mà chưa có duyên học, hoặc là nghe theo các vấn đề tà kiến, hoặc là đang phân vân, hoặc là chỉ biết thoáng qua nhưng chưa từng ứng dụng, thì đôi khi cũng còn một cái khoảng cách rất lớn. Và nhất là những người đã ứng dụng theo Phật Pháp mà ứng dụng lại không đúng, đem lại nhiều cái thiệt thòi và nhiều suy nghĩ làm cho chúng ta có cảm giác rằng là thất vọng. Cho nên đây là vấn đề mà quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Cơ bản nhất, hiểu đạo Phật thông qua cái hình dung hay là một vài những tác phẩm hoặc là nghệ thuật cải lương gì đó mà chúng ta đọc vào, thì chúng ta cứ hình dung giữa đạo và đời nó có một khoảng cách rất lớn. Chúng ta cứ hình dung đạo là một cái gì rất là cao xa, cái gì đó là thanh thoát, là an nhàn, là cách ly với cuộc đời, nó là một cái gì thánh thiện, ngoài tưởng tượng, ngoài tầm với của chúng ta. Còn trong cuộc đời là cái gì nó vốn là nhiễu nhương, nó vốn là phiền toái, nó vốn là nhiều cái bất công, nhiều cái tội ác, nhiều cái tệ nạn. Ở trong cuộc đời là như vậy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng những người ở trong cuộc đời thì là bản thân của chúng ta vốn sống trong cái sự mà cạnh tranh, thù ghét, hãm hại, lừa gạt hay là thủ đoạn mưu mô, và sống trong nhiều cái tệ ác khác. Còn chúng ta đến với Phật Pháp thì chúng ta nghe nói những cái điều dường như ngược lại trong cuộc đời. Ở đời chúng ta có cái thói quen sống thông thường, cơ bản nếu chúng ta không vi phạm luật pháp thì trong cuộc đời chúng ta sống gì? Sát sanh, chúng ta làm nhiều cái việc mà gọi là ăn chơi phung phí khác. Hoặc là những người có những cái gọi là tiêu khiển, thậm chí những cái tà dâm, lừa dối, hãm hại vân vân ở xã hội thông thường vốn có. Nhưng mà khi nghe nói đến Phật Pháp thì chúng ta nghe gì? Nghe nào là giải thoát, giác ngộ, ăn chay, từ bỏ sát sanh, niệm Phật gì đó, chia sẻ, ban tặng, bao dung, nhịn nhường. Nghe tất cả những điều này chúng ta thấy nó có vẻ nghịch lý, và thậm chí một số người xem là bất công. Ở đời người ta có một cái nguyện vọng bằng mọi giá để tìm ra nhu cầu cho cuộc sống, cho thỏa mãn những nguyện vọng của mình về ăn hưởng hay là mọi thứ. Trong khi nghe đến đạo Phật là những cái mà từ bỏ, những cái mà giữ cho bản thân trong sạch, hay là thậm chí là phải biết sống bao dung độ lượng cho người. Còn mình là sống theo thói quen là sòng phẳng phải thôi, thậm chí nói tao một tao phải trả lại 10. Thế vậy thì giữa hai thái cực như thế, đạo và đời, cho nên làm chúng ta rất là hoang mang và ngần ngại khi nói đến là cái việc học đạo hay là quy y trở thành người Phật tử. Một số người nghĩ rằng không có đạo Phật tôi vẫn sống vậy, hay là không có đạo Phật thì xã hội này vẫn sống, vẫn tồn tại vậy. Thì cái câu này chúng ta nghe nói cơ bản nhất nó cũng có cái gì đó, thực tế là như vậy. Nhưng mà tôi có suy nghĩ câu này nói nó hơi bị giống cái câu là không có bác sĩ thì thế giới vẫn tồn tại, con người vẫn sống. Nhưng mà có bác sĩ thì vẫn có những con người bệnh chết. Cái nghĩa nó giống là như vậy. Cho nên là tôi không phân tích sâu về cái việc đó. Có nghĩa là chúng ta cứ nói một cách nôm na, có bác sĩ thì con người cũng vẫn chết, mà không có bác sĩ con người vẫn tồn tại. Thì chúng ta nói rằng có đạo Phật hay không có đạo Phật, cuộc sống xã hội vốn lẫn là như vậy mà. Và theo chương trình phát triển của nhân loại thì đạo Phật có sau sự có mặt của nhân loại rất là lâu. Đức Phật có mặt trên thế gian này cách nay khoảng 2500 năm thôi. Như vậy thì trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời, con người có tồn tại không? Cũng vẫn tồn tại, cũng vẫn sống, sống bằng cách nào đó cũng thế. Như vậy về y khoa, môi trường hay là về dinh dưỡng hay là về vi trùng, tất cả mọi thứ đâu phải là cái có từ ngàn xưa đâu. Cái có gần đây mà. Trước Bách Tưa ra đời, con người vẫn có lý do tồn tại mà. Như vậy thì chúng ta hiểu các vấn đề này như thế nào? Không đơn giản như chúng ta lý luận một cái cách gọi là nó hơi hơi liều lĩnh như vậy. Cho nên chính vì chỗ này cần phải hiểu sâu hơn một vấn đề. Rồi thêm một vấn đề nữa là chúng ta chưa biết đến Phật Pháp, cuộc sống chúng ta rất là tự do. Từ ăn, mặc hay là cuộc sống, nhu cầu, nhậu, nhẹt, chơi bời gì đó. Đó là cái mà, cái nhu cầu của bản thân, chúng ta rất là tự do. Nhưng mà khi biết đến Phật Pháp hoặc đi chùa hay là quy y thì có một việc là chúng ta cảm thấy mình bị ràng buộc. Trước kia muốn ăn gì ăn không sao, giờ ăn này tội, ăn kia tội nha. À, trước kia mặc gì mặc kệ tôi không sao, tôi muốn mặc cái gì đó không mặc kệ, kệ tôi thế thế. Giờ vô chùa mặc vậy tội nha, giày mỏng ngắn dài tội tội thế thế. Rồi đi vô chùa bắt đầu là tụng kinh vậy là tội nghe, cắm nhang vậy là tội nghe, làm này vậy là tội nghe, sức môi son đi chùa tội nghe, thế này thế kia. Toàn là nghe cái gì cũng tội. Cho nên có những người gì cũng tội chân dẹp luôn à. Có phải không? Tôi chưa biết Phật Pháp, tôi không biết tội lỗi hay gì, tôi không biết. Tôi sống rất là tự do, thoải mái, nhẫn nhơ. Giờ biết được cái gì cũng tội, tội, tội, tội, tội. Thôi tội dẹp luôn, nghỉ. Đây là điều mà cần phải có cái câu trả lời. Chúng ta lý giải về sự thật đó. Nên nhớ vậy. Ví dụ mà chưa ăn chay thì ăn đủ thứ không sao. Tới chuyện ăn chay, ăn trứng tội nghe, ăn hành tội nghe, ăn hẹ tội nghe. Tao dẹp luôn. À. Có phải vậy không? Cho nên đây là nên nhớ. Một đạo Phật không phải đơn giản và tầm thường như vậy à. Cái giá trị nó là rất là cao siêu. Chứ không phải là nhảm nhí tối ngày là cứ là giống như là cứ để ý cái này cái kia để nói kẻ vạch chuyện này chuyện nọ đó với mọi người. Chưa khi ăn chay chúng ta ăn đủ thứ loại, mắc mớ gì, ai dám nói. Rồi hôm nay đi vô ăn chay ngờ phân vân từng cái trứng, từ cọng hẹ, từ cọng hành, từ cái vớ vẩn như vậy. Một đạo Phật vớ vẩn và tầm thường như vậy à. Chúng ta cần thiết phải phân vân mấy chuyện đó không? Có phải không? Vậy sao trước kia chưa ăn chay không phân vân? Bây giờ ngồi đó mà đi phân vân mấy cái chuyện mà không đáng. Và đạo Phật có phải là để có mặt bằng những cái cách tầm thường như vậy không? Đôi khi tôi cảm thấy các vị phân vân cái trứng cọng hành cọng hẹ rồi đó. Thật ra và ai chăm chút mấy chuyện này thì đầu óc vô cùng tầm thường. Giá trị của đạo Phật cao siêu và tuyệt vời và đưa con người lên một tầm cao về đời sống, về nhân cách, đạo lý và trí tuệ. Không đơn giản ngồi đó kẻ vạch ba cái thứ tầm thường linh tinh. Thậm chí son phấn gì đó là nhu cầu trang điểm thẩm mỹ của tất cả mọi người. Tu hành đi để ý ba cái thứ vụn vặt như vậy. Bản thân người đó cũng chả thể hiện được gì đạo lý của Phật Pháp. Đạo lý Phật Pháp nó tầm thường như một loại tín ngưỡng thông thường hay là như một tôn giáo bị cấm kỵ bởi những thứ vặt vãnh như vậy sao? Và làm người Phật tử cảm thấy choáng ngợp trong những cái rất là bình thường. Và thậm chí những cái cách ăn mặc của tất cả mọi người, sự thật nó không lệ thuộc tội phước. Có những người nói đồ ngắn, đồ dài, đồ mỏng, đồ dày vậy đó. Tôi nói thật với các vị, nếu so ra thời này và thời kỳ Đức Phật, ai người ăn mặc hở hang hơn? Hả? Một đạo Phật đừng tầm thường và trong vỏ ốc như vậy. Nó làm ngạt thở những điều không cần thiết để có. Xin thưa các vị, cái cách ăn mặc nó lệ thuộc vào phong tục tập quán văn hóa gì đó. Nếu nơi đó tôn nghiêm đông người mà quan niệm tập quán nơi đó là như vậy thì chúng ta tôn trọng, không vấn đề gì. Nó không lệ thuộc vào tội hay là phước. Các vị nên nhớ, nó thuộc về cái dạng văn hóa hay là cách gì của cá nhân con người hay là của một cái vùng đó hay là của một tập thể đó. Đức Phật không có cách tội và đạo Phật không có những cách tội vô lý đó. Cho nên ở đây là những điều mà chúng ta nên hiểu về các vấn đề của Phật Pháp để chúng ta thấy rằng không đơn giản như những điều mà chúng ta từng nghe lớm hay là những người khác tác động đến chúng ta. Còn môi son, môi gì đó thực sự, cái đó là cái trang điểm thẩm mỹ của mỗi con người. Tại sao chúng ta phải đi để ý và vặt vãnh mấy điều đó? Đi chùa mà còn dậy đó, còn xí soạn thế. Nếu nói xí soạn, ông Phật nào không xí soạn trên bàn Phật rồi chỉ tôi coi. Và thậm chí Phật ở đây có râu nè. Tôi chưa từng thấy các Đức Phật ở đâu mà có vẻ râu. Hàn Quốc để thêm râu nữa. Lần đầu tiên tôi xá Phật tôi ngạc nhiên quá. Tôi không biết tôi đang xá Phật là xá ông địa đấy. Nhưng mà theo phong tục tập quán ở đây tôi chưa hiểu. Tôi chưa hỏi thầy Tường Thanh sao vậy. Tôi nói đúng không? Dạ không có. Con nói thật Đức Thế Tôn. Cho nên các vị đừng có bao giờ nghĩ các vấn đề tầm thường. Tôi thậm chí thấy một số người còn đưa ra cái chuyện mà phỉa ra là đi chùa tha son rồi chết trở thành chim mỏ đỏ, mỏ xanh gì đó. Tôi nói thật, một đạo Phật như vậy là chết rồi. Những người đưa ra các vấn đề đó là đang giết đạo Phật. Và người ta cảm thấy rằng mình quá cầu kỳ và bị hố trong cái việc đó. Người ta sẵn sàng ta đưa mình lên trên ngọn cây để mình lên trên mình ngồi một mình để thưởng ngoạn những điều mà mình cho là cao siêu. Quần chúng ở dưới đây người ta ta nắm hết. Người ta không cần giải thoát niết bàn cao siêu mấy điều như thế. Người ta chưa biết thật hay không, nhưng mà ta không bận lòng. Người ta đưa các vấn đề về nhu cầu thực tế của cuộc đời đến với quần chúng. Người ta sẽ thu hút được tất cả mọi người. Và Hàn Quốc hay là xin lỗi cả Triều Tiên, đạo Phật cũng rơi vào một trường hợp tương tự như vậy. Chính vì chúng ta đưa lên cao, chúng ta bỏ hỏng tất cả những nhu cầu và nguyện vọng của quần chúng về đời sống thực. Cho nên đạo Phật vô tình tách rời cuộc đời này, cách xa với các vấn đề xã hội. Cho nên cái gì gần gũi, hỗ trợ giúp đỡ được thực tế cho người ta sẵn sàng theo, người ta sẵn sàng từ bỏ các giá trị truyền thống. Cho dù nói hay đến cách mấy. Đây là một vấn đề thiết thực nên để ý. Tất cả các vị ở trong hội trường này vốn có thôi. Tôi không hỏi một cái đại thể lớn. Ai có nguyện vọng giác ngộ giải thoát đâu. Các vị đưa lên tôi tay tôi coi. Nguyện vọng giác ngộ giải thoát. Chà, với số lượng này là khá đó. Xin hoan nghênh những vị Phật tương lai gần nữa. Các vị có được hay không chưa biết. Nhưng mà trước hết các vị có nguyện vọng vậy là tôi cũng đã tôn trọng các vị đó. Nhưng một thực tế, ngồi tại đây nè, tại cái sân chùa Viên Ngộ, và những người Phật tử cơ bản nhất, một số là Phật tử ngoài, mà chúng ta có nguyện vọng giác ngộ giải thoát chừng ấy so với số lượng người này, thì ra ngoài xã hội thông thường, chúng ta nghĩ cái người có nguyện vọng đó được bao nhiêu phần trăm? Chưa được 1% nếu tính theo tỷ lệ. Vậy thì đạo Phật chưa được 1%, còn lại 99% chúng ta bỏ rơi. Vậy truyền bá đạo Phật chúng ta là cái gì? Đây là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. 99% hơn nữa nhu cầu trong cuộc đời không có nguyện vọng giác ngộ giải thoát. Họ cần chén cơm, manh áo, công ăn việc làm, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, sức khỏe, đừng bệnh tật. Có phải nhu cầu của tất cả chúng ta không? Thậm chí đến những người tu cũng có những nhu cầu cơ bản này. Vì vậy, ở đây là một điều mà cần để ý đến. Nếu không nghĩ đến cái nhu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, chúng ta đặt ra quá nhiều điều không cần thiết và quá đáng, hay là nó không phù hợp với cuộc sống thực tế, thì đây là cái lỗ hổng mà cần để ý. Và một số những người Phật tử ứng dụng theo lời Phật dạy, bị ràng buộc những cái này, chúng ta trở nên ngạt thở và cảm thấy thiệt thòi. Học theo Phật để trở thành người thiệt thòi và cuộc sống không có gì hạnh phúc hơn. Đây là điều mà làm cho các vị phải phân vân. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị những vấn đề then chốt này, và những người là tu sĩ của chúng ta, nhất là những người hoằng pháp hay là các vị trụ trì, phải có một cái nhiệm vụ hiểu biết Phật Pháp đến nơi đến chốn một cách đúng đắn, chân lý đàng hoàng, để định hướng cho người Phật tử tu học theo Phật mà được hạnh phúc, an lạc và mọi điều tốt đẹp hơn. Vì vậy, tôi chia sẻ với các vị với một cái bài giảng hôm nay, đó là làm sao để ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục. A Di Đà Phật. Vậy thì đời sống của các vị đang là gọi là đời sống gì? Đời sống thế tục. À, đời sống đời. Nhưng mà sự thật ra tôi đã từng nói, ai học theo Phật, ứng dụng theo lời Phật dạy, đúng với chân lý hay là đúng theo lời Phật dạy, thì không hạnh phúc, an lạc, tốt đẹp, thậm chí cuộc sống giàu có, khấm khá hơn, thì không bao giờ là tệ hơn. Nếu ai ứng dụng lời Phật mà điều đó trở nên ngược lại, tồi tệ hơn, đau khổ hơn, vất vả hơn, thế này thế khác, đó là người đang ứng dụng sai lời Phật dạy. Tôi phải nói là các vị như vậy. Vì sai cho nên mới trở nên những cái mà nghịch lý như vậy. Đạo Phật không có nguyện vọng để làm giàu, nhưng mà những người ứng dụng đúng theo đạo Phật, tự thân chúng ta sẽ có một cuộc sống an lành, khấm khá, mà khấm khá theo góc độ vững bền. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng nghĩ theo đạo Phật là thế này thế kia, là do người khác nói, à đạo Phật nghèo, đạo Phật tục hậu, đạo Phật bi quan yếm thế chán trường gì đó. Đây là thông qua ca kịch cải lương tiểu thuyết. Người ta đã từng phản ánh những cái nghĩa như vậy trong các cái ca kịch cải lương và tiểu thuyết. Như nghe Lan và Điệp, cái trời ơi, hết muốn đi tu rồi. Có phải không? Đi tu gì đâu mà nó khổ đau, nó chán trường, nó thấy nó cái gì đó. Nó không bình thường. Như vậy tôi hỏi với các vị, nếu mà đi tu theo Phật để trở thành những con người như vậy, thì tu làm gì? Và nếu đạo Phật là như vậy, thì có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Cho nên ca kịch cải lương tiểu thuyết là khai thác một cái mặt rất khiêm tốn nào đó trong một vài thân phận có liên hệ đến thiền môn. Nhưng điều đó không có nghĩa là phản ánh cho một đạo Phật như vậy. Một đạo Phật đầy từ bi, trí tuệ, bản lĩnh, không đơn giản như chúng ta mà có là suy diễn thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật vậy đâu. Chúng ta thấy bản thân Đức Phật có phải người vậy không? Đức Phật mà bình thường hay là thậm chí tầm thường như vậy thì sao trở thành Phật? Các vị nên nhớ, đây là điều mà chúng ta cần phải để ý. Vì vậy, tôi nói học theo Phật là mọi điều phải tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn, cải thiện mọi vấn đề hơn. Đây là điều mà chắc thật là như vậy. Nhưng mà nó cũng là điều mà cần phải suy nghĩ. Học theo Phật đúng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta được hướng dẫn lệch lạc, một cái sự ứng dụng nó chệch choạc đi, nó không đúng đi, thì nó cũng có những cái mặt hạn chế, thậm chí dẫn đến ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Nó cũng giống y như là một người uống thuốc, nhưng mà uống nhầm thuốc sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cũng vậy, một người ứng dụng đạo Phật không đúng sẽ dẫn cho người đó đến một cái gì đó nó tiêu cực, và làm cho một số người cảm thấy họ thất vọng, hoặc là họ sợ khi đến với đạo Phật rồi thế này thế kia. Một số người diện dẫn à, tu theo Phật rồi vậy, tu theo Phật kia, cái đó là tại các vị ứng dụng sai. Còn trên cơ bản, lời Phật dạy để giúp chúng ta tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, cao quý hơn, thành tựu hơn, chứ không thể nào để trở nên con người sa sút và thiệt thòi hơn. Đây là điều mà chắc thật như vậy. Tôi nói thật với các vị, không chứng minh ai hết, tôi chứng minh tôi thôi. Tôi là con người thuộc về cái dạng mà ngu lâu dốt bền khó đào tạo nè. Tôi phải nói là như vậy. Xuất phát từ một cái bản thân, hoàn cảnh, tâm địa, tất cả mọi thứ nó không là cái gì, xem như là một con số không. Nhưng mà nhờ chư tôn hòa thượng, quý thầy dạy dỗ từng bước, rồi một ngày nào đó học và hiểu được đạo Phật, rồi con người của mình từng bước thay đổi, ít nhiều gì đó nó cũng có ý nghĩa trên cuộc đời. Như vậy tôi dẫn chứng một cái thân phận của tôi như một con số không mà còn như thế, thì biết bao nhiêu người của các vị không phải là con số không, hơn gấp nhiều lần và thậm chí nhiều chục lần, thì không có lý do gì để không tốt hơn được, hay là không có thể mà phát triển hơn được. Từ cái kinh nghiệm thực tế của bản thân mình, đồng thời những người khác đã từng ứng dụng theo lời Phật dạy tốt đẹp như thế nào, tôi mới dám tin tưởng và tôi quyết đoán với tất cả các vị như vậy. Không phải mang cái nghĩa tôi nói để an ủi các vị,

ở chùa đi làm đám cưới. Bởi vì người ta cứ nghĩ là cửa chùa là cửa đạo, là nơi thanh tịnh, là nơi gì đó cao khiết, là nơi giải thoát. Còn đám cưới là chuyện thế gian, chuyện trần tục. Cho nên ta nghĩ rằng cửa chùa không được như vậy. Và chính vì chỗ đó Phật giáo tại Hàn Quốc cũng rơi vào một thảm cảnh. Bây giờ người ta chuẩn bị đám cưới, có ai nghĩ đến chùa không? Mà nghĩ đến đâu? Các vị sống tại đây, các vị tự trả lời được câu đó. Bây giờ mỗi lần dù gia đình là Phật giáo mà nghĩ đến đám cưới là đâu? Là vô nhà thờ. Nó đã trở thành thói quen, cái quan điểm của họ là như vậy đó. Bởi vì đạo Phật ở trên mây, trên gió, trên ngọn cây để tôn thờ ở trên đó, thành ra không đến được. Cái chuyện đám cưới là chuyện trần tục, cho nên đến những nơi đó đó. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ mất một cái cơ hội quá lớn để sự cống hiến của đạo Phật đến với quần chúng, và nhân cơ hội đó chúng ta tạo điều kiện cho họ có duyên với Phật pháp. Mà những người sống trong vỏ ốc tự đóng khung đạo Phật, một đạo Phật sau 2500 năm mà cứ hình dung ra một đạo Phật từ thời nguyên thủy, sống ở trong rừng núi, và chính vì vậy biến đạo Phật trở thành cái gì đó xa vời. Như vậy thay vì những cái đó đóng góp thiết thực, các đôi vợ chồng trẻ là những người Phật tử, khi họ kết hôn thì nhờ quý thầy chúc phúc cho thế này thế kia, đó là nhiệm vụ của các thầy về vấn đề xã hội thông thường. Đám cưới cho quần chúng Phật tử chứ đám cưới cho mấy ông thầy sao mà làm gì dữ vậy? Ở đây chúng ta cảm thấy một vấn đề nó rất là bình thường, hợp lý, mà vẫn có những người cứ mở miệng ra là dầm như thánh thiện cao vời, nói thế này thế kia. Đó là, đối với tôi cho rằng đó là một tầm nhìn cố chấp và trong vỏ ốc, và thậm chí nó có một sự tác động tiêu cực nào đó để như thế. Vậy có mấy ông thầy có ra để hàng ngày để làm gì? Để được trưng bày, để được tôn thờ, để được hưởng thụ thôi à? Đâu phải là như vậy. Mục đích của đạo Phật có mặt là vì chúng sinh. Nhưng mà những việc chúng sinh cần chúng ta không làm, vậy chúng ta làm gì? Nó hằng ngày đi tu là để phụng sự cho chúng sinh, mà bây giờ có những nhu cầu của chúng sinh, chúng ta có phụng sự gì không? Hay là chúng ta bắt chúng sinh phụng sự mình bằng tưởng tượng? Đôi khi chúng ta làm nghịch lý là lời dạy của Đức Thế Tôn mà chúng ta cho là đúng. Có những điều mà hiểu chưa tới và chưa đúng về Phật pháp, cho nên chúng ta trở thành cái người có lỗi với chúng sinh. Bây giờ tôi nói một cái chuyện thí dụ đơn giản nè. Ví dụ các vị là những người Phật tử, các vị có cuộc sống hạnh phúc, các vị làm ăn có tiền, các vị đem 5-10 ngàn won gì đó lại chùa này cúng, là chùa Duyên Ngộ, cúng đi. Rồi khi các vị đem tiền đến cúng, thầy trụ trì làm gì? Thôi mang về. Có không? Xin thưa các vị đến chùa cúng thì sao? Quý thầy hoan hỷ đón nhận và quý thầy cảm niệm công đức các vị. Điều đó cơ bản có gì sai không? Đâu có gì sai đâu, điều đó bình thường mà. Phật tử làm ăn có cuộc sống có tiền, chia ra một phần để làm phước, để gieo duyên tam bảo, điều đó là bình thường. Nhưng mà cái chuyện bất thường là vậy. Khi cuộc sống các vị tốt đẹp thì là bình thường. Nhưng mà khi gia đình của các vị có hữu sự, và nhất là bản thân của hai vợ chồng cái người cúng đó đó, bây giờ có những chuyện xích mích, thậm chí chuẩn bị ra tòa, thậm chí đến đợi là nó có nhiều điều không hay trong đời sống gia đình, lại gặp quý thầy, cũng là thầy mình muốn cúng đó. Thì sao hay sao? Thầy ơi, gia đình con vợ chồng con giờ thế. Thì quý thầy mà theo cái dạng mà tu giác ngộ giải thoát trên mây trên gió gì đó tôi không biết. Mới nói, ôi chuyện đó chuyện thế tục, về nhà đóng cửa tự giải quyết đi. Đừng có đem vô làm phiền mấy thầy, đem vô cửa chùa thanh tịnh, đem bả chị nhiễm ô thế, đi về đi thế. Các vị thấy nếu chúng ta đưa đạo Phật ra như vậy, đạo Phật trở thành cái thứ gì? Đạo Phật trở thành cái gánh nặng cho cuộc đời hưởng thụ sự hạnh phúc của thiên hạ. Còn khi thiên hạ hoạn nạn hữu sự thì các thầy lại đùng đẩy cho đó là chuyện thế tục. Có phải vậy không? Đây là một trong những điều mình nên để ý. Chúng ta trở thành người lỗi đạo, chúng ta làm dường như là chúng ta theo đạo lắm, nhưng mà thật sự nghịch hết với những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và một đạo Phật như vậy thì cần thiết để làm gì? Cho nên đạo Phật là những lời Đức Phật dạy thiết thực, đem đến cái lợi ích thiết thực và sự cống hiến thiết thực cho cuộc đời. Cho nên tất cả các thầy có mặt trên cuộc đời hay là một cái đạo Phật, sự thật rằng là một cái gì đó nó rất là tích cực, là chỗ dựa cho tất cả mọi người, chứ không phải là một cái sự yếm thế chạy trốn đi tất cả những nhu cầu của quần chúng thiên hạ như vậy. Không khéo chúng ta biến đạo Phật lại trở nên một cái gì đó, mình nói cái khác tôn giáo, chúng ta còn tôn giáo tệ hơn nữa, thậm chí có những vấn đề gọi là mê tín sâu. Và vì vậy làm sao mà làm lợi ích cho cuộc đời một cách thiết thực được? Và vì vậy quần chúng đến với đạo Phật như vậy, quần chúng được cái gì? Không được gì cả. Quần chúng đến với một đạo Phật như vậy là không được gì cả. Chúng ta cần phải thay đổi các quan điểm của mình. Mà thay đổi ở đây là không phải chúng ta tùy hứng tùy tiện, mà chúng ta phải thích nghi cho mọi nhu cầu của quần chúng, miễn làm sao không trái với đạo mà không trái với luật thế gian. Đa phần có những người cảm thấy khó khăn trong cuộc sống, rồi họ hỏi tôi, ví dụ bây giờ á, gia đình của họ, ví dụ như bây giờ tôi nói là nghề bán cá hay là thậm chí đồ tể đi, thầy à, con gia đình Phật tử nhưng mà cuộc sống khó khăn quá, gia đình con phải làm đồ tể. Rồi khi họ hỏi mình như vậy, mình nói sao? Trời ơi, sát sanh là tội lỗi nghe, thôi, cái nghề này là tội lúc đầu luôn đó, mà kiếp gì đó, thôi bỏ đi, rồi chết đói à. Đầu tiên khi nghe các vấn đề đó, chúng ta phải nói gì? Bất cứ ngành nghề nào trong cuộc đời, nếu không vi phạm luật pháp, trước hết là được công nhận cái đã. Rồi sau đó tùy duyên mình mới chia sẻ. Đây là một cái bài giảng tôi giảng cho một vùng duyên hải của Canada. Cộng đồng người Việt của chúng ta sống ở vùng đó là gì? Câu tôm và câu cua. Và nếu ở đây một cái đạo Phật là cấm sát sanh, có nghĩa là không được giết hại sinh mạng theo cái dạng trong sạch cao thượng như vậy, thì những vùng này sống bằng gì? Cạp đất ăn à? Xin thưa các vị, một đạo Phật không có cái nhìn tiêu cực như vậy. Thì cơ giảng ở tại đó, tôi giảng cái bài giảng là sợ tội quá làm sao tu theo Phật. Tôi giảng cái bài giảng như vậy. Cứ học theo Phật mà nơm nớp sợ không, mà còn thiên hạ ăn chơi bừa bãi tất cả mọi thứ thì người ta nhẫn nhơ không sao. Mình tu hành gì đó thánh thiện cao quý tốt đẹp an lạc giải thoát gì đó, mà tối ngày muốn thắt cổ tự tử không, sống ngạt thở không, này tội kia tội nọ tội gì thế này thế kia, hết sống nổi rồi. Ở đây chúng ta phải có cái nhìn rất là rộng mở. Một đạo Phật không phải là một công thức 2+2=4. Tôi đã từng nói rồi, sống theo đạo Phật đâu có máy móc như vậy. Một đạo Phật có trí tuệ mà trở thành công thức máy móc khắc cổ thiên hạ như vậy thì không có đúng. Trong những hoàn cảnh như vậy, về cơ bản chúng ta vẫn hiểu có dai có trả, đoạn mạng chúng sinh là trả dai sòng phẳng. Dai con tép trả con tép, dai con cua trả con cua, dai con cá trả con cá. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chuyện đó là khi chúng ta học Phật chúng ta nhận ra điều này. Còn cơ bản nhất là vì chén cơm manh áo, vì cuộc sống thực tế trước mắt người Phật tử không giữ được giới đó thì còn nhiều giới khác, còn nhiều điều khác. Các vị có thể tạo ra được cuộc sống này, các vị có thể chấp nhận cái việc mà trả dai đó về bản thân mình. Nhưng mà khi có cuộc sống, các vị giúp đỡ được biết bao nhiêu người nghèo khổ, thân phận đói rách áo ôm khác, thì việc này, các vị lối cái này mà các vị bù đắp chuyện khác và các vị sống có ý nghĩa chuyện khác. Trên cơ bản đừng vi phạm luật pháp là tốt rồi. Còn trong quá trình cuộc sống, ứng dụng lời Phật dạy, tùy nghi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cái này đến cái vấn đề khai triển năm giới, tôi sẽ chia sẻ thêm với các vị để hiểu. Để không khéo những người Phật tử cứ nghĩ rằng theo Phật sợ cái này, sợ cái kia, tội cái nọ. Xin thưa, tội là chân lý chứ không phải đạo Phật đặt ra. Nếu đã là tội, thì các vị có theo Phật hay không, các vị vẫn thế. Các vị đừng nghĩ rằng phải theo Phật là cái này tội, kia tội. Nếu đã là tội là chân lý, là như thế. Các vị có ngoại đạo, các vị có tin hay là các vị có là cái gì, tất cả các vị phải trả dai sòng phẳng. Vì cái tội theo chân lý không phải Đức Phật đặt ra, Đức Phật là người giác ngộ ra vấn đề đó thôi. Ở đây, nếu đã là tội thì Phật tử không Phật tử giống nhau. Cũng giống như tôi nói đây là cục lửa. Nếu ở đây là cục lửa thì bây giờ tôi thấy đường, tôi thấy rất rõ, tôi biết đây là cục lửa, thì tôi bóc vào làm sao? Phỏng đúng không? Nóng phỏng. Rồi, nhưng bây giờ tôi đuôi, tôi mù, tôi không thấy đường. Nhưng mà tôi bóc vào sao? Ủa gì tôi không thấy, tôi không biết, cho nên bóc vào mát rượi như vậy nè. Có phải vậy không? Không. Nó cũng phỏng, có phải vậy không? Rồi giờ một trẻ thơ, không ý thức được gì về lửa, rồi bốc vào thì sao? Cũng phỏng. Vậy thì sao? Lửa vốn nóng, nó không lệ thuộc vào thấy đường hay không thấy đường, hay là một trẻ thơ không nhận thức được về nó. Cũng vậy, nếu tội phước là chân lý thì tội phước này nó không lệ thuộc vào chúng ta có tin hay là không tin, có đạo Phật hay là không đạo Phật, và có biết hay là không biết. Đó là chuyện riêng của mỗi con người. Tất cả chúng ta đều trả dài một cách sòng phẳng trong quy trình của nhân quả, là chân lý mà. Cho nên đạo Phật không có cần thiết gì để đôi co với những cái dạng đó. Nhưng mà làm sao? Phải phân tích cho mọi người hiểu đúng một vấn đề, chứ không để cho người ta hiểu một cách vớ vẩn. Cho nên hiểu chưa tới nơi tới chốn về Phật Pháp mà ứng dụng một cái cách tùy tiện, hoặc là chúng ta áp đặt một cái cách tùy cảm hứng của mỗi con người, thì vô cùng nguy hiểm cho những người ứng dụng đạo Phật. Ví dụ bây giờ trong Phật Pháp có một cái câu là oan ức không cần bày tỏ. Trong 10 điều tâm niệm có câu này không? Các vị nào từng đọc 10 điều tâm niệm thì dường như câu cuối cùng đó, oan ức không cần bày tỏ. Bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Thì cái câu oan ức không cần bày tỏ đó được một số người đem ra ứng dụng với quần chúng Phật tử như vậy nè. Ví dụ gia đình mình bị người ta giật nợ, cái đến gặp mấy thầy, cái thôi oan ức không cần bày tỏ con, rồi thôi để mất hết số tiền đó đi, phải không? Bây giờ đang cạnh tranh gì đó, người ta thưa kiện mình, ta đổ oan cho mình về việc gì đó, mình không có tích chứa những đồ vi phạm pháp luật gì đó, mà người ta đổ oan, người ta đưa cho mình ra tòa, cái gặp quý thầy nói à con bị oan tịnh thế, cái quý thầy nói thôi con oan ức không cần bày tỏ, vô tù ngồi đi. Có phải vậy không? Rồi á, một số những trường hợp khác cứ đến gặp với nhau, chị em đạo bạn cái gì chuyện gì, chồng mình bị người ta giật, người ta cướp gì, người ta nghiễm nhiên thế, oan ức không cần bày tỏ, ở giá thì còn. Có phải không? Thậm chí gia tài, gia sản của mình mà bị người ta mượn, người ta làm thế này thế kia, mà bây giờ mình có oan tình, rồi gặp mấy thầy đạo bạn cũng nói thôi oan ức không cần bày tỏ, ra gầm cầu ở, nhà nó ở. Có phải không? Cho nên ở đây dùng cái câu oan ức không cần bày tỏ, cái nói là luận bảo dương tam muội Phật dạy á, cái này oan cho ba đời chư Phật, nói oan cho Đức Phật. Đức Phật có nói cái câu oan ức không cần bày tỏ, nói hay không thú biết, nhưng mà kinh điển kinh luận có ghi chép lại cơ bản nhất cái điều đó, nó không có sai ở trong về văn tự ngôn ngữ trong kho tàng kinh điển Phật giáo, tôi đồng tình. Nhưng mà đụng ai cũng oan ức không cần bày tỏ thì cả cái chùa này cũng không tồn tại đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên câu oan ức không cần bày tỏ phải được hiểu như thế nào. Đức Phật đâu có dạy cho các vị về cái câu đó. Đức Phật có nói nhưng phải dạy cho các vị. Đức Phật dạy cho những người hành Bồ Tát Đạo mà đến cái giai đoạn mà tu lục độ Ba La Mật. Đến giai đoạn cuối cùng của người hành Bồ Tát Đạo, tức là tu Ba La Mật. Và trong Ba La Mật đó có cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục là nhẫn nhục Ba La Mật. Thì một người hành đạo Bồ Tát ứng dụng cái pháp của Phật là nhẫn nhục Ba La Mật, có nghĩa là gì? Khi bất cứ một quan tình nào xảy ra, người hành nhẫn nhục Ba La Mật là làm sao phải chấp nhận không đúng sai phải trái. Anh chấp nhận được, chịu đựng được thì đến bờ kia. Không chịu đựng được, bỏ cuộc thì ở bờ này, không đúng sai phải trái gì cả. Cũng giống như chuyện Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là một biểu tượng của cái nghĩa nhẫn nhục Ba La Mật đó. Như vậy thì bây giờ Quan Âm Thị Kính cái chuyện đó là không đúng sai phải trái, vượt qua được nhẫn nhục đó, quan tình đó thì trở thành gì? Trở thành Bồ Tát. Không vượt qua được thì gì? Phàm phu. Cái này không đúng sai phải trái. Còn tất cả những người thông thường là những người cư sĩ Phật tử, chúng ta không có ứng dụng hành lục độ Ba La Mật, cũng không có hạnh nguyện Bồ Tát, tại sao bắt phải chịu đựng những cái điều mà gọi là vớ vẩn vậy? Cái gì đúng là đúng, sai là sai. Một câu nhịn chín câu lành, cảm thấy nhường mà để lành được, tao nhường mà không lành được, tao chơi tay bến. Phải thôi. Mình là người đúng, không có lý do gì để cho người sai chà đạp mình. Mình là người phía phải, tại sao để cho kẻ ác, kẻ không đúng nó chà đạp mình, nó hãm hại mình? Ứng dụng đạo Phật như vậy là sai lầm. Một đạo Phật nhu nhược và tiêu cực như vậy sao? Xin thưa, Đức Phật không có dạy này cho quần chúng Phật tử. Các vị Phật tử nào có thọ Bồ Tát giới và nguyện hành Bồ Tát đạo, các vị nên xài cái này. Sẽ xài cái việc mà quan ức không cần bày tỏ, để vượt qua những thử thách đó trong cuộc đời, để đến bờ kia. Ba la mật là đến bờ kia, là bờ giác ngộ giải thoát đó. Còn những người cư sĩ Phật tử, Đức Phật không có dạy cái này. Đức Phật dạy cho chúng ta sống hiền lành mọi thứ, nhưng mà không phải hiền theo quan niệm của chúng ta suy nghĩ xưa nay. Chúng ta cứ nghĩ học đạo Phật hiền là gì? Hiền là ai chửi gì cũng được, ai nói gì cũng được, ai hãm hại gì cũng được, thế đầu nè cú đi vậy đó, thế. Nó không phải là như vậy. Cái hiền đó tôi đã từng giảng rồi, cái hiền đó là nhu nhược, yếu đuối, hèn nhát, chứ không phải là một đạo Phật dạy hiền như vậy. Hiền mà không biết cái gì hết, hiền ai muốn làm gì làm, hiền mà ai muốn chà đạp gì chà đạp, hiền mà ai muốn hãm hại gì hãm hại, cái đó ngu ngốc nhu nhược chứ sao gọi là hiền. Trong lời Phật dạy không có biến chúng ta trở thành cái hiền như vậy. Hiền của trong Đức Phật dạy là hiền trí, phải có trí tuệ. Hiền là để hóa giải các vấn đề, hiền là để giúp đỡ mọi người. Cái hiền trong đạo Phật là vậy nè, tôi thí dụ thôi, tao đủ sức tao đập vô mặt mày đó, nhưng mà tao cảm thấy làm cái này tổn thương mày, ảnh hưởng đến mày, thậm chí là nó gây ảnh hưởng đến nhiều mặt khác. Biết như vậy cho nên nghe theo lời Phật dạy là không nên đả thương người, không nên hãm hại người, cho nên tao không làm điều đó. Cái đó mới hiền, tức là đủ sức làm điều đó mà không làm, bảo vệ nó. Hay là thấy cái việc mà phi nghĩa, chúng ta có thể đứng ra can gián giải quyết các vấn đề, chấp nhận đối đầu với tất cả những điều mà gọi là bất công. Cái đó mới gọi là hiền, tức là đủ bản lĩnh để bảo vệ cho những nhóm người yếu đuối còn lại. Hiền có nghĩa là không hãm hại người ta mà còn bảo vệ tốt cho người ta mới gọi là hiền chứ. Còn không đủ sức đối đầu thì cái đó là nhu nhược yếu đuối chứ sao gọi là hiền. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Mình khôn ngoan, mình đủ sức mình lường gạt nó. Mày ngu quá, người ta lường gạt mày ăn hết của, đúng ra tao cũng lường gạt mày được như vậy. Nhưng mà lời Phật dạy sống chân thành, không có lường cân cháo đấu, không có gạt người, không có hãm hại để làm đau khổ người. Biết được như vậy, chẳng những không gạt mày mà còn nói, mày ngu vậy nè, thiên hạ lường gạt ăn hết của mày đó. Thế phải như vậy, chỉ cho người ta bảo vệ. Cái đó phải hiền chưa? Cái đó là hiền. Còn ngu ngốc không biết gì hết trơn, ai muốn làm gì làm, ai vẽ giờ sao vẽ, ai muốn làm gì làm, cái đó không phải gọi là hiền. Phải nhớ là như vậy. Trong đạo Phật không dạy ai biến người đó trở thành một cái người mà nhu nhược và yếu đuối như vậy để gọi là ứng dụng đạo Phật. Một cái người như Đức Phật không thể nào nhu nhược yếu đuối mà có thể trở thành Phật được. Bản lĩnh hơn người, hy sinh hơn người, bao dung độ lượng hơn người. Phải có đủ sức hơn người. Hiểu đạo Phật một cái cách gọi là tiêu cực là sai. Từ bi của đạo Phật không mang cái nghĩa là nhu nhược yếu đuối. Tôi nói thật với các vị cứ nghĩ từ bi là mũ mỹ nhẹ nhàng im ái thế. Ai nói gì cũng cào chùa cũng cào đi. Nó không phải là như vậy. Chúng ta biến đạo Phật là sai rồi. Nhu mì từ bi của đạo Phật ai làm được bằng cái cách đó, nhưng mà không phải là yếu đuối đến mức độ như vậy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng những cái gì nhẹ nhàng êm ái là từ bi. Các vị sai rồi. Để thực hiện sứ mạng từ bi, sự thật phía sau nó phải là đại hùng và đại lực. Người không có đại hùng đại lực là không thực hiện được từ bi. Các vị nên nhớ lại cái này. Từ bi là gì? Từ bi là yêu thương, chia sẻ, bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng mà nhát nhúa quá làm sao bảo vệ? Bây giờ tôi cho thí dụ nè, các vị là người yêu với nhau đi, tôi là bạn trai bạn gái với nhau. Khi bạn gái gặp hữu sự, bị mấy cái thằng cà chớn nó ra nó đe dọa. Rồi bây giờ nó là bạn trai của mình mà nó thấy mình bị đe dọa, nó sợ quá sao? Nó xách dép nó chạy trước. Như vậy hằng ngày nó anh yêu em lắm này kia, dắn em là anh chết liền. Nó tế mà khi gặp hữu sự nó xách dép nó chạy trước tương tao vậy đó hả? Có phải vậy không? Như vậy nó nói nó thương, nó yêu mình, nhưng mà nó nhát nhúa như má, nhát như người ta nói gì đó, nhát như thỏ đế vậy đó. Rồi làm sao mà nó bảo vệ được tình yêu? Như vậy có phải rằng trong tình yêu hay là trong tình thương phải có đại hùng đại lực mới bảo vệ được tình thương không? Nếu một người có đại hùng đại lực, tức là có cái khả năng và có cái sức, có cái can đảm, thì khi người yêu bị đe dọa thì đứng ra làm như giang hồ đó. Mày muốn đụng tới người yêu mày phải bước qua xác chết của tao nè. À, có không? Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây muốn bảo vệ được một cái người thương thôi mà còn đòi hỏi một cái bản lĩnh như vậy, thì đem cả lòng đại bi yêu thương chúng sinh mà nhát nhúa như chúng ta từng nghĩ vậy làm ăn được gì? Làm sao làm được từ bi? Cho nên từ bi không phải là nhát nhúa, ai muốn nói gì nói, ai làm ở chùa ai cũng làm, là ai cũng nói dạ thế gì cũng A Di Đà Phật, ông tội nghiệp quá, ông thầy đó từ bi hiền lắm, thế hiền thì làm được gì? Các vị hiểu đạo Phật như vậy mà các vị cho các vị hiểu đạo Phật sao? Các vị thấy rằng cái hiểu đạo Phật của chúng ta nó rất là mơ hồ. Hiểu đạo Phật do ai nói và hiểu đạo Phật do cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà chân lý của đạo Phật đâu là như vậy? Cho nên một cái người từ bi nó không phải lệ thuộc vào cái chuyện mà người đó ai nói gì cũng được, ai nói hiền từ, nó không phải là vậy. Tôi phân tích cái này trong nhiều điều để các vị thấy rằng giá trị của đạo Phật không đơn giản như những gì chúng ta nói. Đạo Phật là tùy duyên, tùy hoàn cảnh và ứng dụng một cách có lợi, có thích hợp cho chúng sinh trên cuộc đời này, chứ không phải là đơn giản hiểu máy móc như vậy. Chính hiểu máy móc như vậy cho nên Đại học Na Lan Đà ngày xưa 10.000 người ở tại đó, bao gồm cả tăng ni và các vị sinh viên ngoại quốc về học ngày xưa, bị Hồi giáo tàn sát không còn một người. Cũng do ở đó cứ suy nghĩ đạo Phật phải là như vậy. Nhưng mà các vị thấy đạo Phật Việt Nam tuyệt vời, không đơn giản như vậy. Đạo Phật Việt Nam là phải nói ứng dụng triệt để và đúng với tinh thần của Phật Pháp. Từ bi, phải có trí tuệ, phải có đại hùng, phải có đại lực. Cho nên có những biến cố trong cuộc đời, thầy tu cũng cởi áo cà sa khoác chiến bào. Có phải không? Không phải là lúc đó giặc nó bắn đùng đùng cái đây gõ mỏ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có vậy. Cho nên đạo Phật phải ứng dụng thực tế. Một người đói sắp chết rồi bò trước cửa chùa vô đây gặp thầy, thì nó ngồi đi thuyết pháp tứ diệu đế nè, là chân lý Phật giáo cho nghe. Ông nội con sắp chết rồi. Có phải gì không? Lúc đó giáo pháp của chúng ta là gì? Là chén cơm, là mì gói. Một người sắp chết bò dưới thềm như vậy thì quý thầy phải chạy riết vô trong trong nhà bếp, phải không? Kiếm cơm ra, thậm chí đun mì liền này cho ăn, thậm chí đun không kịp ăn mì sống nè con, ăn đỡ đi. Thế cái đó có phải giáo pháp không? Giáo pháp thực đó. Chứ đó chúng đó tứ diệu đế con tánh không nè, ngồi vậy nghe thầy nói đi, năm quẩn vô ngã rồi nè con, thì bị bắt ngã rồi nè, có phải không? Nói chưa xong nó chết queo rồi. Cho nên một đạo Phật tùy duyên, rất sống động các vị, không có máy móc tí nào hết á. Khi cần là ngồi ghế quân vương, khi không cần là làm thầy tu, không đơn giản. Cho nên ở đây ai coi được cái bộ phim Buddha rồi, các vị đưa tay lên tôi coi. Cũng nhiều đó, cảm ơn các vị. Các vị có coi phim ngay cái đoạn mà lúc phụ hoàng Suddhodana đó, Tịnh Phạn Vương mà sắp băng hà, Đức Phật cùng với các cái đồ đệ của mình trở về thăm, và trong đó có các vị hoàng thân quốc thích mới đi tu á, theo Đức Phật để hộ niệm cho Tịnh Phạn Vương. Thì lúc đó các vị thấy cái gì? Tịnh Phạn Vương lúc đó sắp chết rồi, nhưng mà trăn trở cái gì? Trăn trở ngai vàng không có người xứng đáng để thừa kế. Có phải không? Người mà mong muốn được thừa kế nhất lúc đó là ai? Đề Bà Đạt Đa. Tham vọng từ xưa tới giờ, cho nên ganh tị với Đức Phật á. Tham vọng từ đó tới giờ mà cho đến lúc Đức Vua Suddhodana sắp băng hà, trăn trở là không có cái người kế vị xứng đáng. Rồi cuối cùng hỏi với Đức Phật, thôi bây giờ ai kế thừa? Thì lúc đó không còn ai khác hơn thì Đề Bà Đạt Đa là mặc dầu có nhiều cái điều không đúng, nhưng mà cái duyên đúng là không được làm vua. Ngay cái thời điểm đó là đi ăn chơi, sau đó về say xỉn, đi vô gặp vua. Cái tư cách đó là không đủ cái tư cách để làm trở thành đấng quân vương, cuối cùng bị loại. Và Tịnh Phạn Vương lúc đó, tức là vua Suddhodana, rất là đau khổ. Bây giờ hỏi với Đức Phật rằng bây giờ Buddha xem có thể ai là người xứng đáng để kế thừa vương vị đây, ta không còn sức để duy trì, ta sắp chết rồi. Đức Phật lúc đó sao? Cầm cái vương miện của vua Suddhodana dẫn Mahanam lúc đó là gì? Là một người xuất gia đã là tỳ kheo rồi, đúng không? Đi tu tỳ kheo, mặc chiếc áo khất sĩ rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với Tịnh Phạn Vương sao? Con sẽ đề nghị một người xứng đáng có khả năng kế thừa vương vị này. Phụ hoàng an tâm. Và cầm cái vương miện trong tay của phụ hoàng là gì? Đưa một thầy tỳ kheo Mahanam vào để mà để vương miện lên. Vậy thì lúc đó Đức Phật có nói, thôi đi tu rồi, cuộc đời là vô thường giả tạm này kia, thậm chí chưa xả giới, thế. Đức Phật có nói mấy đó không? Không có máy móc như vậy. Nếu cảm thấy làm thầy tu tốt hơn, làm thầy tu. Cảm thấy vai trò cuộc đời lúc đó tốt hơn, làm người đời. Đức Phật không có phân vân kèn cửa, một người có trí tuệ, không máy móc như chúng ta. Cho nên Mahanam chỉ hỏi với lúc đó với Đức Phật câu, bạch Đức Thế Tôn, con có đủ khả năng làm vua để lãnh đạo đất nước Ca Tỳ La Vệ này không? Đức Phật nói, yên tâm, ngươi đủ khả năng về điều đó, có ta bên cạnh hỗ trợ. Có phải vậy không? Như vậy, đang mặc một chiếc áo đạo, đang là một thầy tỳ kheo, đội vương miện trở thành vua liền, không có kèn cửa, không lúc đó ngồi, Đức Phật phải suy tư. Trời ơi, đi tu là con đường giác ngộ giải thoát, ngàn năm mới gặp một lần, đâu dễ gì có Đức Thế Tôn xuất hiện, mà giờ tự nhiên vương vị là chuyện giả tạm, sao tự nhiên trở về làm vua rồi vậy? Có phải vậy không? Cái đó chuyện máy móc của những phàm phu ngu ngốc như chúng ta. Đa phần chúng ta ứng dụng đạo Phật một cách máy móc rườm rà và phức tạp hơn Đức Phật nhiều. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng mình hành theo lời Đức Phật, nhưng mà mình đang hành hạ mình thì có. Tôi thấy phần lớn chúng ta hành hạ mình. Cho nên chưa tu thì chúng ta không có máy móc, không có bị ràng buộc. Cho nên đi tu rồi chúng ta bị máy móc ràng buộc bởi những điều như vậy. Chúng ta thấy có vô lý quá không? Cho nên một đạo Phật có trí tuệ, một đạo Phật tuyệt vời, mà không làm cho con người ta thăng hoa được, không làm cho người ta mở mang trí tuệ, không làm cho đạo đức con người tốt hơn, không làm cho con người người ta có ý nghĩa để phụng sự cuộc đời, mà tối ngày chúng ta đi ràng buộc cột trói mọi người bằng một cách là không hợp lý, như vậy có đúng về đạo Phật chưa? Ở đây nhìn góc độ đạo Phật bằng cái trí tuệ, chứ đừng nhìn bằng tín ngưỡng máy móc thông thường. Những người cư sĩ, Phật tử của các vị đang lao vào trong cuộc sống đời thường, thì các vị phải tùy duyên để tồn tại. Bây giờ tôi nói nè, đất nước Tây Tạng muốn ăn chay không có cách nào ăn được. Cho nên có những vị Phật tử đi đến Tây Tạng, thấy những thầy tu cũng ăn thịt bình thường, cái về mình nói rằng, ồ sao thầy tu ở nơi đó tu theo Phật Pháp mà ăn mặn. Nó không phải các vị, nơi đó ăn chay ra cạp tiết mà sống. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy những hoàn cảnh đó, tôi không biết làm sao mà họ tồn tại để họ học theo Phật được rồi. Họ tu cái này không được, họ tu cái khác. Dù họ không tu theo Phật thì họ cũng ăn như thế. Bây giờ tôi nói cái gì, trở lại vấn đề, cái vùng của Phật tử ở vùng Rin Rupert á, là vùng duyên hải của ở Canada, nếu họ không học Phật thì họ cũng sống bằng nghề đó thôi. Họ cũng câu cua, họ cũng câu tôm, họ cũng sống như vậy thôi. Như vậy thì câu cua câu tôm mà sống theo Phật Pháp và câu cua câu tôm mà không sống theo Phật Pháp, cái nào tốt hơn hả? Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy làm nghề này sát sanh sao quy được, quy phạm giới, thế rồi tôi đi theo đạo gì đó. Có phải vậy không? Không cần theo đạo Phật. Cho nên ở đây các vị thấy chúng ta đặt ra những điều vớ vẩn. Cũng như những người mà ăn chay mà cứ hỏi là gì? Ăn chay nấu mặn cho gia đình có được không? Vì nấu mặn không được cho nên thôi ăn mặn luôn. Có phải vậy không? Mấy cái này tôi gặp máy móc nhiều quá rồi tôi hiểu. Thì thôi bây giờ thà ăn chay mà nấu mặn, nó cũng tốt hơn nhiều ăn mặn mà nấu mặn chứ. Giờ tại sao mà lại không được? Chúng ta được không được là do chúng ta đưa ra, chúng ta đặt điều. Và ai đó tưởng tượng máy móc về một đạo Phật như vậy. Tổ Huệ Năng ăn rau luộc trong nồi thịt đó, có ai chiếm ngôi vị tổ không? Hay là có ai nói ông ăn rau luộc trong nồi thịt cho nên mất ngôi vị tổ không? Có phải không? Vớ vẩn. Cho nên người có trí tuệ không hành đạo máy móc, hiểu rất rõ ăn mặn là vì sao, dai nợ máu chúng sinh mọi thứ, cho nên hạn chế được tới đâu hay tới đó. Chứ cơ bản họ ăn mặn họ tội gì? Ở xã hội họ ăn mặn có bị vi phạm luật pháp không? Cho nên không ai được quyền chỉ trích và nói vớ vẩn. Nhưng mà người ta biết rất rõ ăn cục thịt trả cục thịt, nhân quả trả dai. Thì giờ biết được Phật pháp rồi, ngày xưa thay vì ăn 10 con tép mỗi bữa, bây giờ biết nhân quả trả dai, ăn 5 con mỗi bữa, tốt hơn chưa? Thì có gì đâu mà phải nói là cái vấn đề vớ vẩn như vậy. Tùy duyên, hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không hạn chế thì tùy. Có những hoàn cảnh không cho phép thì tùy. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta ứng dụng linh động để trở thành một con người sống tốt hơn, có ý nghĩa về mặt đạo đức giá trị hơn. Một người ăn chay suốt đời không làm được gì cho thiên hạ đó, nhưng mà một người ăn mặn làm biết bao nhiêu điều lợi ích cho chúng sinh, cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc đời, ai tốt hơn? Hả? Cái người ăn chay tốt hơn người cười tốt. Cho nên ở đây người ăn chay ngồi đó cứ chửi rủa người ta, mày ăn mặn đi mày, trời chu đất diệt mày, mà thế, thế, thế mày ăn mặn đi, tội lỗi mày đó. Mà cuối cùng á, khẩu nghiệp này nó chất chồng như núi, ăn bằng một cách mê tín và đại ngã mạng. Còn người ta không ăn nhưng mà ta không nói, nhưng mà ta làm, ta làm thiết thực cuộc đời, ta giúp người nghèo này, ta giúp người hoạn nạn kia, ta giúp người khổ nọ, ta tu hành cái này cái kia. Như vậy ở đây chúng ta tự hiểu ra cái nào cũng tốt, ăn được cái gì cũng tốt, không ăn thì tùy duyên, chứ không phải một đạo Phật như một công thức. Cho nên ở đây người Phật tử hiểu về Phật dạy nó không đơn giản và máy móc như chúng ta từng tưởng tượng. Bây giờ tôi cho các vị một điều nữa, năm giới theo điều Phật dạy, ở đây ai quy rồi, năm giới các vị gồm gì, các vị nói tôi nghe coi. 1, không sát sanh. 2, 3, 4, 5. Ai là người giữ trọn vẹn năm giới này một cách khích rinh đâu, đưa tay lên tôi. Hả? Ủa sao đưa lên rồi lấy xuống là sao? Hả? Được một người, hai người, hoan nghênh đi. Thiệt giả gì chưa biết, đủ bản lĩnh đưa tay lên là hoan nghênh. Sự thật rằng sống giữa trần ai này mà được vậy là quá tuyệt vời. Chỉ chừng ấy thôi là quá tuyệt vời. Tôi chưa biết cái gì thánh thần vậy đó, nếu được vậy là quá tốt. Nhưng cơ bản tất cả chúng ta cảm thấy rằng ở đây ai làm ở trong những cái nghề nghiệp mà liên quan đến sát sanh đâu, các vị đưa tay lên tôi. Liên quan đến thịt cá hay là sát sanh đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Một người, còn ai nữa không? Hai người. Vậy là các vị cũng không có nhiều, ba người. Còn là phần một phần còn lại là giấu vì ngại, phải không? Xin thưa các vị, và nếu chúng ta bị máy móc thì làm sao chúng ta trở thành Phật tử đây? Làm này liên quan đến sát sanh, làm kia liên quan đến sát sanh, làm không trực tiếp thì cũng gián tiếp, thậm chí làm dâu thôi. Làm dâu phải làm gì? Xách gà về thấy nè em, bữa nay anh muốn ăn cái gì đó. Cái gì? Gì đó? Ăn gà luộc xé phai gì đó không biết. Rồi thấy gà vậy rồi chúng ta làm gì? Em quy theo Phật rồi, giới sát sanh giới đầu tiên sao làm anh? Về Việt Nam ở mày. Có phải vậy không? Phải hiểu là như vậy. Thì lúc đó làm sao? Dù là người Phật tử hiểu rất rõ sát sanh là vậy vậy, từ xưa giờ chưa làm, nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc, không có cách khác phải chấp nhận làm. Nhưng mà làm với tâm niệm của một người vốn học Phật, chứ không phải là tâm niệm khác. Tâm niệm người chưa học Phật thì ôi mày gà rồi chết rồi thôi, 10 con cũng được, muốn làm mấy con anh ăn, bữa nay chẳng những một con mà có bạn không, làm thêm vài con nữa. Nhưng người học Phật biết rất rõ, không làm thêm mà bằng đầy lòng từ bi với con gà này. Chạnh lòng lắm, cắt cổ, cắt bằng đầy thương tâm và từ bi, chứ không phải là cắt bằng sự nhẫn tâm. Như vậy thì ở đây một tâm niệm một con người học Phật cùng là một hành động khác với một người chưa bao giờ có ý niệm về Phật pháp. Và vì vậy tính chất nhân quả cũng tùy tâm niệm này có cái sự khác biệt nhau cùng một hành động. Nhớ là như vậy nha. Cũng cùng là giết người, nhưng mà giết người tự vệ hay giết người gì vô tình hay là giết người cố sát, nó khác nhau. Cho nên các vị nhớ ứng dụng lời Phật dạy là như vậy. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ, năm giới phải Đức Phật đặt ra cho người cư sĩ Phật tử. Đức Phật chỉ giác ngộ thấy nếu lặm sâu vào các vấn đề này hay là dính líu đến các vấn đề này sẽ có quan trái, có khổ đau. Cho nên Đức Phật khuyên chứ Đức Phật không có cấm. Các vị nhớ nha, ngày xưa giờ trong tờ Phái Quy chúng ta để là năm giới cấm. Cái từ này nó không phù hợp với quan điểm của Đạo Phật. Đạo Phật không có cấm ai bất cứ chuyện gì hết á. Mà Đức Phật chỉ đưa ra như một cái nguyên tắc vậy đó, tùy người Phật tử ứng dụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho nên trong quy y theo lời Phật dạy năm giới đó, không có phải là buộc các vị phải giữ giới, giữ hay không tùy các vị. Cho nên trong đó giữ được một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, tùy. Giữ được hai vị hồi nãy năm giới đó là quá tuyệt vời, là nhất rồi, không dễ gì kiếm đâu. Mà đó là sự thật, đó là viên ngọc sáng và viên ngọc quý đó. Không phải đơn giản mà có thể làm được điều đó. Rồi, cơ bản còn lại tất cả tùy chúng ta. Nửa giới, một giới gì đó, ba giới, hai giới, tùy. Tại sao tôi nói nửa giới? Có nghĩa là những cái không làm được trọn vẹn, nhưng tự ý thức để hạn chế một phần, hai phần, ba phần, năm phần, hạn chế được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái này gọi là các cái giá trị đạo đức trong Phật dạy, để giúp cho chúng ta hoàn thiện lại mình và bớt đi tạo quan trái đời này và đời sau. Còn cơ bản nhất chúng ta làm, chúng ta không giữ được điều nào, đó là cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta phải tự trả dai sòng phẳng với tất cả những điều chúng ta gây. Đối với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật thấy nó đáng thương, cho Đức Phật không trách các vị. Cuộc sống giữa trần ai, bản thân của những thầy tu không lo được chén cơm manh áo cho các vị, thì các vị phải tự tìm chén cơm manh áo bằng cách gì? Đó là việc của các vị phải tôn trọng. Điều quan trọng quý thầy chỉ khuyến khích rằng, đầu tiên đừng để mình là người vi phạm luật pháp để tìm ra chén cơm manh áo là quá tốt rồi. Bên cạnh đó, tùy nghi ứng dụng theo lời Phật dạy. Mình ứng dụng được một cách uyển chuyển, rồi mình có cuộc sống, cần phải giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương, nhịn nhường. Tất cả những điều này phát huy được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Đừng ganh tị, đừng đố kỵ, đừng hãm hại lẫn nhau. Và nhất là trong cộng đồng, là người Việt với nhau, cùng là một hoàn cảnh, thân phận, để chúng ta rời bỏ quê hương để có mặt, không có lý do gì để thù ghét và tìm cách hại nhau. Phải yêu thương, bảo vệ nhau. Và có bất cứ điều gì, hãy là một người học Phật có lòng từ bi, hạn chế tất cả những điều mà tổn thương người khác, tha thứ và đừng để làm khổ nhau hay là gây quan trái nợ máu với nhau. Đây là những người mà học Phật nên để ý. Chúng ta khác với những người thường. Vừa mang trong con người chúng ta dòng máu Việt, vừa mang Phật chất của Phật Pháp trong lòng. Chỉ có Phật Pháp mới chuyển hướng và mới kiềm chế và mới giúp chúng ta làm được những điều đó. Người đời sòng phẳng. Như vậy, sống trong cộng đời nó khác, sống trong đạo tiếp cận được giáo lý của đạo Phật nó khác. Vì vậy, bất cứ một việc gì trái ý, nghịch lòng, hận thù, quan trái xảy ra, hãy nhớ đến lời dạy của Đức Phật để giúp chúng ta giải tỏa bớt sự căng thẳng và bức xúc đó. Và làm sao cái gì tha thứ được, bao dung được, nhường nhịn được thì nên cố làm để các vấn đề được hóa giải tốt đẹp. Tôi không khuyến khích các vị trở thành những người thụ động nhu nhược, nhưng tôi khuyến khích các vị phải có bao dung độ lượng và nhìn sâu bằng trí tuệ, bằng trái tim của một con người. Chứ không sống càng bướng hay là sống tùy tiện, chiều chuộng theo cái thói quen tập quán mà chúng ta vốn được quân tập khi chưa là Phật tử hay là khi chưa học Phật Pháp. Phải hiểu điều này, Phật Pháp là một dòng chảy linh động. Nước ở trên bàn sẽ khác, nước ở trong ly sẽ khác, nước ở giếng sẽ khác, nước trong nồi sẽ khác, nhưng vẫn là nước. Phật Pháp là như vậy. Cho nên tôi nhớ cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo Phú của Ngài Trần Nhân Tông, trong đó có bốn câu như thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Bốn câu này được dịch nghĩa để hiểu là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Hai câu sau tôi không đặt vấn đề của các vị tại đây, mà tôi đặt vấn đề hai câu đầu: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Đây là tinh thần tùy duyên trong Phật Pháp. Khi cần thiết là một vị tướng quân lãnh đạo song pha giữa trận tiền, khi không cần thiết nữa là một nhà sư áo vải mang thông điệp từ bi và trí tuệ yêu thương đến với chúng sinh. Không có gì gọi là khác biệt giữa hai vai trò, chỉ là hai hoàn cảnh sống, nhưng tâm địa của những con người đó siêu phàm lắm.